Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, báo thù thành công, ha ha, buồn cười đến cực điểm, ngươi để cho ta thu tay lại, ta giết cả nhà ngươi lão tiểu thử một chút, thù này không đội trời chung, nếu như các hạ khăng khăng muốn chó lại bắt chuột, xen vào việc của người khác, vậy liền mời đi, Bạch Vận ngoài miệng nói là dễ dàng. Trong lòng xác thực cực hận trước mắt cái này Trung Miểu. Lại dám đến quản nàng nhàn sự. Làm sao như thế không thèm nói đạo lý. Hôm nay liền để ta hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Để ngươi biết một chút người nào có thể gây. Người nào không thể chọc. Trung Miểu không nghĩ tới Bạch Vận nói chuyện như thế không che đậy miệng. Thế mà tiện thể cả nhà của hắn. Hắn tại thiên tinh giới mặc dù không phải đỉnh cấp nhân sĩ. Nhưng cũng là bên trong đạt tiêu chuẩn, cái nào gặp không phải cũng là lễ phép gọi cái trung đại nhân. Không thèm nói đạo lý cũng phải phân người, để ngươi mặt đối sát hại cả nhà ngươi hung thủ, ngươi có lý có thể giảng a? Bạch Vận lạnh lùng quát, Trung Miểu trong lời nói đã nghe được Triệu Thiếu Viêm cùng Bạch Vận tư nhân thù hận. Nhưng hắn còn muốn tại thiên tinh giới sống sót, nhất định phải lôi kéo Triệu Thiên Vũ cường đại như vậy bối cảnh. Cũng sẽ không thể bỏ mặc Bạch Vận như vậy giết Triệu Thiếu Viêm. Hắn trống rỗng vung lên. Không gian chung quanh vỡ ra. Trong nháy mắt liền lấy kiếm chỉ tại Bạch Vận trước mặt. Hắn lạnh lùng nói, ngươi hẳn là rõ ràng giữa chúng ta chênh lệch. Khuyên ngươi một câu, nhanh rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Muốn động thủ liền động thủ. Lằng nhằng làm những gì? Ngươi chẳng lẽ sợ hãi thiên tinh giới quy củ, ngươi tùy tiện xuất thủ, thế tất sẽ đắc tội tinh thần các một đám cao thủ. Coi như ngươi không sợ, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha Triệu Thiếu Viêm. Trước đó ta đã nói qua, hôm nay liền là tử kỳ của hắn, ai cản ta thì phải chết. Bạch Vận không có chút nào bị Trung Miểu thực lực hù dọa lui. Hắn phẫn nộ đâm về phía Trung Miểu. Trung Miểu thoạt đầu cũng là sững sờ, lại không nghĩ tới Bạch Vận nói động thủ liền động thủ. Hắn rút kiếm chặn lại, hướng phía Bạch Vận dễ dàng vung ra tưởng tượng, chấn vỡ lại là Bạch Vận một cái thật đơn giản ảnh linh phân thân. Bạch Vận căn bản liền không muốn cùng hắn chính diện giao phong. Sau một khắc liền xuất hiện ở Triệu Thiếu Viêm bên người. Đem Triệu Thiếu Viêm bảo vệ. Bạch Vận chân thân theo phân thân tiêu tán mà hiển lộ ra. Hắn cười khinh bỉ, không hổ là hư linh cảnh cao thủ. Phản ứng liền là không giống. Vô chi, ngươi căn bản cũng không biết hư linh cảnh chân chính lợi hại. Khuyên ngươi nhanh mau rời đi, không muốn làm vô vị dãy giụa. Đối ngươi mà nói, không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Trung Miểu có chút đắc ý nói, hư linh cảnh chính là thiên giai cảnh giới. Cũng là ngụy tiên cảnh, đối tại thiên địa lực lượng trưởng khống, đều không phải ngươi có thể lý giải. Bạch Vận cười lạnh một tiếng, tiện tay xuất ra huyền âm địch, nhẹ nhàng thôi, nói, ta tự nhiên biết ta đánh không lại ngươi, cho nên ta thật sớm liền làm chuẩn bị, cho dù ngươi lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp tùy tiện chạy ra ta trận pháp, ngươi trước đợi một hồi đi. Cái gì, Trung Miểu lấy làm kinh hãi. Hắn thân thể khẽ động cũng vô pháp động đậy, mình quanh thân bị trói buộc lại. Hắn hoảng sợ nói, trận pháp sư, ngươi bây giờ biết cũng không muộn. Gặp lại, Bạch Vận ném câu nói tiếp theo về sau. Một tay dắt lấy Triệu Thiếu Viêm rời khỏi nơi này. Bạch Vận lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Vân Lan Thành. Vân Tinh thôn Bạch gia, hắn hiện tại chỉ muốn có thể ngay trước chết đi tộc nhân trước mặt. Tự tay chấm dứt Triệu Thiếu Viêm, đây là hắn nhiều năm trước tới nay mộng, hắn không ngừng cố gắng tu luyện, vì cái gì cũng chính là hôm nay giờ khắc này. Hắn rút ra linh âm kiếm cắm trên mặt đất, một cước đá vào Triệu Thiếu Viêm trên đùi, chỉ nghe xương cốt rung động âm thanh, Triệu Thiếu Viêm quỳ gối Bạch Vận vì tộc nhân thành lập phần mộ trước mặt. Hắn quỳ trên mặt đất, trùng điệp dập đầu ba cái, Bạch gia chết đi tộc nhân. Vận Nhi ở chỗ này hướng các ngươi bồi tội, ta dùng thời gian 5 năm mới làm cho tới hôm nay tình trạng. Tìm được sát hại các ngươi hung thủ, từ thế ra là đồng lõa, đã bị ta xử tử. Hắn không hợp với hiện tại trước mặt của các ngươi. Mà cái này Triệu Thiếu Viêm liền là đây hết thảy phía sau màn hắc thủ. Hiện tại đã bị ta chế phục. Tiếp xuống, ta đem dùng đầu của hắn đến cảm thấy an ủi các ngươi trên trời có linh thiêng. Bất tài hậu nhân Bạch Vận dâng lên. Bạch Vận không nói hai lời. Cầm lấy linh âm kiếm đến chỉ hướng Triệu Thiếu Viêm nói. Ngươi nhưng từng nghĩ tới hôm nay, của ngươi chết có lẽ sẽ không mang đến cái gì, nhưng lại đủ để cho ta thu hoạch được trùng sinh. Không người nào nguyện ý sống ở trong cửu hận, đây hết thảy đều là chính ngươi gieo gió gặt bão. Ngươi cùng Ôn gia tranh đấu, cùng nhà ta lại có gì liên quan? Ngươi muốn chứng minh thực lực của ngươi, liền chứng minh tốt. Bạch Vận, ta hôm nay có lẽ thất bại, nhưng ta không có mất đi cái gì. Ngươi xem một chút ngươi bộ dáng bây giờ. Đây chính là ngươi cái gọi là người thắng tư thái a. Triệu Thiếu Viêm nhàn nhạt cười một tiếng. Đối ở hiện tại kết quả này, không phải là hắn muốn sao? Hắn nhìn về phía Bạch Vận nói. Ngươi ta ở giữa đánh nhau. Chẳng lẽ không phải ta một tay bày ra a? Ngươi căn bản liền không thắng được ta. Thắng không thắng được, ngươi nói không tính, không muốn luôn là một bộ biết tất cả mọi chuyện dáng vẻ. Ngươi lợi hại hơn nữa, hôm nay cũng phải chết, giết ngươi, chính là ta giải thoát. Bạch Vận cao cao giơ lên linh âm ngày qua, một kiếm chém đứt Triệu Thiếu Viêm đầu lâu. Hắn đem kiếm cắm trên mặt đất, hai tay mở ra, lấy ngọn lửa thần thức đốt cháy Triệu Thiếu Viêm hết thảy. Hắn sẽ không lưu cho Triệu Thiếu Viêm bất luận cái gì cơ hội sống lại. Hắn nhìn xem Triệu Thiếu Viêm rơi xuống đất đầu người, chỉ cảm thấy trong lòng dễ dàng thật nhiều, chậm rãi quỳ trên mặt đất, chỉ cảm thấy sau lưng có một trận gió thổi tới. Ngươi vẫn là giết hắn, thiên tinh dưới triệu tộc người sẽ không bỏ qua ngươi. Trung miểu thanh âm sau lưng Bạch Vận vang lên, hắn rất khó tưởng tượng, Bạch Vận là đến cỡ nào hận Triệu Thiếu Viêm đi, hừ. Ta chỉ là làm được ta nên làm sự tình. Thiên tinh giới người lại như thế nào? Huyên thuyên không dứt, thật sự là phiền thấu. Bạch Vận đứng dậy rút lên linh âm kiếm. Đối Trung miểu lạnh lùng nói, ta không có đi truy cứu toàn bộ triệu tộc sai lầm. Liền đã rất nhân từ, không nên ép lấy ta trước làm bọn hắn. Ở thế tục bên trong, không có người nào là đối thủ của ta. Ta chính là chỗ này trời. Bạch Vận một phen chấn kinh Trung miểu. Chờ hắn phản ứng kịp thời điểm, Bạch Vận đã rời khỏi nơi này. Trung miểu cùng Bạch Vận giao thủ qua, liền xem như hắn muốn xuống tay với Bạch Vận, cũng phải có cái kia nhất kích tất sát thực lực. Nhưng Bạch Vận đối tính toán của hắn, sớm cũng không phải là hắn có thể ngăn cản. Bạch Vận thực lực phóng nhãn thiên tinh giới bên ngoài đại lục. Cái này ba đại quốc bên trong quả thật là không có ai là đối thủ của Bạch Vận. Hắn lần thứ nhất sinh ra một loại, bị không bằng mình người bức hiếp cảm giác, có lẽ Bạch Vận hiện tại còn không bằng hắn, nhưng là lúc sau đâu, ai có thể cam đoan, Triệu Thiên Vũ liền thật sự có thể đối phó Bạch Vận. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, người này nếu là tiến vào thiên tinh giới, chỉ sợ lại là một phen gió tanh mưa máu. Trong chốc lát, hắc ám trên bầu trời, đột nhiên phát ra một trận hào quang chói sáng. Kia không trung điểm điểm bụi sao hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một cái dáng vẻ hình người. Nhân hình nọ chậm rãi mở miệng nói ra, Trung đại nhân nói quả nhiên không sai. Hắn như tiến vào thiên tinh giới, chỉ sợ thiên tinh giới thế cục đều sẽ phát sinh biến hóa. Ngoặc kép, hết chương.